Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, cắt ra bầu trời đao. Ré mây nhìn thấy mặt trời sau khi quang minh. Sau 3 ngày, đầu mùa xuân không khí lẽ ra khô ráo, nhưng có lúc thân là nhân loại, xác thực nhìn không thấu khí trời đến tột cùng gặp làm sao biến hóa. Tỷ như Vũ Tri Quốc quanh năm chịu đến nước mưa tập kích như thế. Đến cùng là nguyên nhân gì không ai có thể giải thích. Mà Hỏa Quốc cái này bốn mùa rõ ràng địa phương, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không giống hiện tượng. Đầu mùa xuân cuối đông, không khí còn có chút ý lạnh, lẽ ra nên khô ráo không khí lại bắt đầu ướt át lên. Konoha thôn dân cùng các ninja rất sớm tụ tập ở Vinh Quang Công Huân Tường vị trí trung tâm chung quanh quảng trường yên tĩnh chờ. Đợi, không lâu lắm, hai hàng đội ngũ chậm rãi ra trận, nham ẩn thôn sứ giả đoàn, mới vừa đến Konoha bọn họ, trực tiếp ở Night Out tiểu đội xu thế dưới đến nơi này. Onoki vẻ ngưng trọng bên trong, rồi lại mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là khuất nhục cùng cừu hận, bị người đồng ý ở đối địch nhẫn thôn, đặc biệt là suýt nữa hủy diệt quê hương của chính mình cái kia nhẫn trong thôn khúm núm. Thậm chí càng khom lưng xin lỗi, nhưng hắn không được không làm như vậy. Konoha thực lực mạnh mẽ, khiến cho hắn chỉ có thể cúi đầu. Bằng không, chờ đợi nhằm ẩn thôn, chính là hủy diệt, hay là bọn họ đã từng có ứng đối phương pháp. Vậy thì là ở Konoha có hành động trước, liên hợp tứ đại nhẫn thôn không để lối thoát điên cuồng vây công Konoha. Chính như lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn họ làm như vậy, có thể chung quy loại này liên hợp chưa từng xuất hiện. Hiện tại, nham ẩn thôn thực lực ngã vào đánh giá thấp, muốn khôi phục không có 10 năm đừng hòng mơ tới, mà 10 năm này làm sao vượt qua. Lại là khiến người ta đau đầu vấn đề. Hàng năm cần tiến cống Konoha vật tư, càng làm cho bọn họ chó cắn áo rách. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, bọn họ đã mất đi liên hợp cái khác nhẫn thôn cộng đồng đối kháng Konoha tư bản. Thậm chí mạnh mẽ Konoha cũng sẽ để những người khác nhẫn thôn không có tấn công dục vọng, trái lại đem đầu mâu nhắm ngay thổ quốc. Vì lẽ đó hắn không thể đánh cược cá chết lưới rách tư cách đều không có. Gánh vác Tsuchikage chức trách, giờ khắc này Onoki chỉ có thể thấp kém đi đến Konoha tự mình xin lỗi. Đây là hắn cả đời sỉ nhục, so với đã từng lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến bắt đầu trước. Hắn tùy tùng đời thứ hai Tsuchikage không đi đến Konoha muốn khẩn cầu kết minh thời điểm, bị Uchiha Madara một cái ánh mắt kinh sợ lùi về sau càng thêm khuất nhục. Sống mấy chục tuổi, cuối cùng nhưng ngã chồng vó trên tay của ngươi a. Dạ Bát Kiếm, lối vào, nham ẩn thôn sứ giả đoàn chậm rãi tiến lên, mà Onoki ánh mắt rơi vào phía trước tay cầm Zanpakuto, thích ý uống rượu thiếu niên kia trên người. Hắn đau thay đổi dáng dấp, mà khí tức tựa hồ càng thêm phản phác quy chân. Nhưng cẩn thận nhận biết quá khứ Onoki cả người không cảm thấy run lên. Loại kia tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt để hắn trong nháy mắt mất đi dục ra dục dịch ý nghĩ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Đáng sợ dường nào thiên tài a? Tại sao người như thế tổng sẽ xuất hiện ở Konoha? Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Konoha tam nhẫn Hatake Sakumo, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tia chớp vàng Namikaze Minato. Thuấn thân Shisui, thôn này, nhìn quanh bốn bàn, Onoki cắn răng thừa nhận một chuyện, một phương thổ địa địa linh nhân kiệt, đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhẫn thôn. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt phóng tới mặt khác một con hướng đi công huân tường đội ngũ phía trước nhất. Người trẻ tuổi kia trên người Kazekic đệ tứ Rasa, hắn chung quy vẫn là đến rồi. Cùng Onoki vẻ mặt không kém nhiều lắm, nhưng Rasa trên mặt nhưng nhiều hơn một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này, cũng may hắn là làm người rõ ràng, coi như Xa Nhẫn thôn các trưởng lão phản đối, hắn vẫn là gấp gáp từ từ đuổi đi đến Konoha. Vừa nhìn Unoki dáng dấp, hắn liền biết nhằm ẩn thôn tao ngộ cũng không phải giả. Đã như vậy, khúm núm chuyện như vậy có cái khác, Kage bồi tiếp. Tại sao hắn làm không được? Ở lực lượng quân sự cùng quốc gia về mặt thực lực diện, Thổ quốc rõ ràng cao hơn Phong quốc. Bọn họ đều ngoan ngoãn lăn tới Konoha xin lỗi. Tại sao mình không thể? Hắn là người rõ ràng. Phong quốc là thật là chịu không được Konoha dàn vặt. Lạnh rên một tiếng, Unoki chung quy bỏ đi cùng Rasa nói chuyện dục vọng. Xa Nhẫn thôn cùng nhăm ẩn thôn cừu hận cũng không ít. Nhưng thấy thế nào đều là hiện tại thổ quốc càng thảm hại hơn. Quang từ một điểm này, liền để Rasa trong lòng ung dung không ít. Phong quốc bị bóc lột càng thảm hại hơn, nhưng còn có càng thảm hại hơn. Mọi người đều sẽ như vậy an ủi mình. Hắn dã tâm a, đi theo Rasa phía sau Chiyo, ánh mắt vẫn rơi vào Dạ Bát kiếm trên người. Ta chính là ta, bốn chữ, nhưng cũng để Chiyo nghe ra trong đó cực kỳ phong phú hàm nghĩa. Ta không phải bất luận người nào, cũng không muốn vượt qua bất luận người nào, bởi vì những người kia chưa từng có vượt qua giá trị. Liên toán tên của bọn họ cũng chỉ có thể khắc vào dưới người của ta. Này là khí phách bực nào a? Thế nhưng, ninja chi thần đều không thể làm được sự tình. Người thật có thể làm được sao? Đây là Chiyo hoài nghi địa phương. Có điều coi như Chiyo không giống thừa nhận. Thiếu niên kia chân chính trưởng thành sau khi, tựa hồ thật là có hoàn thành dã tâm thực lực, vượt qua ninja chi thần người xuất hiện sao? Chiyo thở dài, xem này Konoha, đều tại chiều người kia kỳ vọng bên trong phương hướng phát triển. Mỗi một ngày đều đang thay đổi cảm giác, Xa Nhẫn thôn chưa từng có. Từng bước, hai đội sứ giả đoàn đi đến cái kia hùng vĩ vinh quang công huân tường phía dưới. Anh Linh Bi, mặt trên lít nhà lít nhít tên, cùng giới thiệu công huân chiến tích văn tự, để Unoki Kurasa trong lòng thay đổi sắc mặt. Từng cái xa lạ anh Linh tựa hồ chính đang phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm. Loại kia khiến cho chính mình cúi đầu áp lực, đến cùng đến từ đâu? Đội ngũ hai bên, công huân tường một bên, Nai Ao tiểu đội đã tập hợp xong xuôi. Mà bọn họ phía trước đứng chính là Konoha Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Đối với Konoha mà nói, này cũng không phải đơn giản mắt thấy đối phương xin lỗi nghi thức, càng như là một loại sống lại. Lần thứ nhất cùng Vân Ẩn thôn đàm phán hống ra đệ nhất nhẫn thôn, đó là khí phách cực quyết tâm. Mà lần thứ hai để hai cái Kage đối với anh Linh Bi chết đi vong linh xin lỗi, đây là hành động, không giống nhau ý nghĩa, đại biểu nhưng là cùng một chuyện. Konoha sống lại, giữa trời sa sút loại kém nhất nhỏ lạnh lẽo hạt mưa thời điểm. Đứng ở bên cạnh Jiraiya bỗng nhiên rõ ràng cái gì, trên gương mặt chảy ra một nhóm nước mắt. Từ lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, ngóng trông hòa bình Konoha trả giá là nhiều nhất. Tựa hồ chết đi anh Linh Môn, nhưng chính là câu này đến trễ xin lỗi. Bát kiếm, tiên đoán chi tử chính là ngươi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên kia trên người. Bên cạnh cách đó không xa Sunet lắc lắc đầu. Đối với Konoha, đối với nàng mà nói, đây chính là lịch sử tính một khắc. Ông nội đại nhân nếu như thấy cảnh này, có lẽ sẽ cảm giác vui mừng đi. Cùng trong thôn bầu không khí so với, đại khái lúc này mới là Konoha to lớn nhất thay đổi. Hắn thật sự làm được. Cúi người chào, ký tên vô điều kiện đình chiến điều ước. Hai cái Kage bóng người chậm rãi hướng đi quảng trường lối ra. Mở miệng, bát kiếm không có bức bách đối phương quỳ xuống. Hơn nữa kế thừa Kage tâm ý chí người, trừ phi chết. bằng không Tuyệt sẽ không như vậy đi làm. Hiển nhiên bọn họ sống sót giá trị so với chết rồi cao nhiều lắm. Chỉ là ngày này, ngẩng đầu lên, mưa băng đánh ở trên mặt, bát kiếm chậm rãi rút ra bên hông Zanpakuto. Konoha là đệ nhất nhẫn thôn, ré mây nhìn thấy mặt trời, ánh mặt trời mới là tối nên nhìn thấy. Bạch ra khỏi vỏ, trở vào bao, màu đen vàng ánh đao trùng hướng thiên không. Thôn dân cùng các ninja ngẩng đầu lên, cái kia bị chia ra làm hai trong mây lộ ra ánh mặt trời, để bọn họ không tự chủ được đưa tay ra đụng vào. Này là tràn ngập quang minh ấm áp, cũng là mù mịt sau khi sống lại cự. Đây là bọn hắn Konoha, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, giờ khắc này triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Chương thứ tư, gõ chữ ING. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.